Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 325. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hy từ trong trường học ra tới thời điểm, đang tìm nhà mình, tài xế ngừng ở cổng trường phụ cận xe. Lái xe tới đón học sinh chiếc xe quá nhiều. Nàng tổng muốn tìm trong chốc lát mới có thể tìm được nhà mình, tài xế Cố Hy ánh mắt bỗng nhiên một đốn. Nàng thấy được Du Tĩnh đang đứng ở Cố Văn Cảnh phái tới đón đưa Cố Hy xe bên cạnh. Rõ ràng là tới tìm Cố Hy. Cố Hy nghĩ đến phía trước ba mới vừa cùng Du Tĩnh ly hôn. Nàng tới tìm chính mình, khẳng định người tới không có ý tốt, bất quá chính mình cũng không sợ là được. Cố Hy chiều Du Tĩnh đi qua đi, hỏi, người tới làm gì? Du Tĩnh áy náy lại thương tiếc nhìn Cố Hy, phóng mềm thanh âm nói. Tiểu Hy, mụ mụ nghĩ đến nhìn xem ngươi, ngươi có thời gian sao? Cùng mụ mụ đi phụ cận quán cà phê ngồi xuống, chúng ta tán gẫu một chút đi. Cố Hy trong lòng thực bình tĩnh, nàng suy đoán Du Tĩnh bỗng nhiên phóng mềm thái độ cùng nàng đánh cảm tình bài, đến tột cùng là có cái gì mưu đồ, chẳng lẽ là tưởng thông qua nàng tới khuyên ba đáp ứng phục hôn. Bất quá phía trước Du Tĩnh không nghĩ ly hôn thời điểm, cũng chưa tìm nàng khuyên ba, như thế nào hiện tại ly thành hôn còn tới tìm nàng. Hành, đi thôi, Cố Hy đem cặp sách giao cho tài xế. Sau đó liền đi theo Du Tĩnh đi trường học phụ cận một nhà quán cà phê. Du Tĩnh ở điểm đơn thời điểm, còn ôn nhu hỏi nàng. Người thích uống cái gì cà phê? Cố Hy nhàn nhạt nói. Ta không thích uống cà phê, phiền toái tới một ly nước sôi để nguội liền hào. Nàng trước nửa đời như vậy khổ, hiện tại nàng một chút cũng không thích uống cà phê loại này khổ đồ vật. Hơn nữa trước kia ở Phương gia liền ăn no bụng đều là hy vọng xa vời, chỗ nào có tiền đi uống cà phê. Cho dù trở lại Cố gia lúc sau nàng có cùng lão sư học tập quá như thế nào phao cà phê, nhưng nàng chính mình lại đối cà phê cũng không cảm thấy hứng thú. Du Tĩnh sắc mặt có điểm xấu hổ, nhưng nàng cũng không có vì điểm này việc nhỏ đối Cố Hy nói cái gì. Ngược lại, theo nàng lời nói, điểm một ly cà phê cùng một ly nước sôi để nguội. Hai người không khí xấu hổ ngồi trong chốc lát, ai cũng không nói chuyện. Cố Hy là không nghĩ nói, Du Tĩnh là không biết nên như thế nào mở miệng nói. Rốt cuộc Du Tĩnh lấy hết can đảm mở miệng nói. Tiểu Hy, ngươi gần nhất quá đến có khỏe không? Cố Hy nhấc mắt nhìn nàng một cái. Khá tốt, ba thực quan tâm ta, trong nhà cũng không ai cho ta sắc mặt xem, ta ở chính mình ra có thể có cái gì không tốt. Du Tĩnh há miệng thở dốc, sau một lúc lâu nói không ra lời. Đúng vậy, không có nàng cái này ném sắc mặt mụ mụ, Cố Hy ở Cố gia nhật từ chỉ biết càng vui sướng. Du Tĩnh an tĩnh xuống dưới, Cố Hy cũng không nghĩ chủ động nói cái gì. Đợi hơn nửa ngày, thấy Du Tĩnh trước sau không mở miệng nói ra nàng mục đích, Cố Hy cũng không có kiên nhẫn, đứng lên nói. Thời gian không còn sớm, ta phải về nhà, trở về chậm ba sẽ lo lắng. Du Tĩnh theo sát đứng dậy, ân cần nói. Ta đây đưa ngươi đi. Cố Hy cự tuyệt, không cần, tài xế ở bên ngoài chờ ta. Du Tĩnh chỉ có thể đứng ở tại chỗ nhìn Cố Hy ra cửa lên xe rời đi. Đang xem không đến đuôi xe lúc sau, Du Tĩnh thu hồi tầm mắt, nàng ánh mắt rơi xuống vừa mới Cố Hy ngồi vị trí thượng, kia ly nước sôi để nguội đặt ở trên mặt bàn, liền động cũng chưa động quá. Lúc này, di động tiếng chuông vang lên tới, Du Tĩnh lấy ra di động nhìn thoáng qua, trên màn hình điện báo biểu hiện là Phỉ Phỉ, nàng không có tiếp, trực tiếp cúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không trong chốc lát điện thoại liền bám giết không tha vang lên. Du Tĩnh tiếp tục cắt đứt. Hiện tại nàng cũng không biết chính mình là cái gì tâm thái, vừa không kéo Hắc Phương Phỉ, cũng không nghĩ tiếp Phương Phỉ điện thoại. Dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. Cố Đằng cảm giác chính mình gần nhất giống như có chút không thích hợp, bởi vì hắn phát hiện chính mình giống như có thể nghe được người khác tiếng lòng. Hắn cho rằng chính mình thức tỉnh rồi đọc tâm dị năng. Sau lại hắn mới phát hiện, hắn không phải cái gì tiếng lòng đều có thể đọc lấy, chỉ có thể đọc lấy người khác có quan hệ với hắn tiếng lòng. Cái này làm cho mất đi người thừa kế thân phận sau có chút mất mát. Cố Đằng một lần nữa tỉnh lại lên, hắn cảm giác chính mình là thiên mệnh chi tử, tương lai nhất định sẽ làm ra một phen đại thành tựu, sau đó trở về làm ba chấn động hối hận. Cố Đằng cao hứng về đến nhà, phát hiện mẫu thân Du Tĩnh không ở nhà. Chỉ có Phương Phỉ ngồi ở trên sofa không ngừng gọi điện thoại, biểu tình thập phần nôn nóng. Cố Đằng vội vàng hỏi. Phỉ Phỉ, làm sao vậy? Phương Phỉ cầm di động vô thố nhìn hắn. Ca ca, ta mụ mụ gọi điện thoại, nàng không tiếp ta điện thoại. Cố Đằng phản ứng đầu tiên chính là Du Tĩnh không có thời gian tiếp điện thoại. Hẳn là mẹ có việc, không nghe được chuông điện thoại thanh đi. Phương Phỉ nói, không phải, ta đà thông, nhưng mụ mụ bên kia cắt đứt, nàng cự tuyệt tiếp ta điện thoại. Ca ca, ngươi nói có phải hay không mụ mụ bởi vì ly hôn sự không thích ta? Cố Đằng thói quen tính an ủi nói, sẽ không, mẹ nàng hẳn là. Hắn nói còn chưa nói xong, liền nghe được Phương Phỉ tiếng lòng vang lên, không nghĩ tới Du Tĩnh cái kia lão yêu bà lại là như vậy nhẫn tâm, còn không phải là ly cái hôn sao? Đến nỗi giận chó đánh mèo ta lâu như vậy sao? Lại không phải ta làm nàng ly hôn, hiện tại ta chỉ có thể nắm chặt Cố Đằng, tuy rằng Cố Đằng ngu xuẩn, còn mất đi quyền kế thừa, nhưng hắn dù sao cũng là Cố Văn Cảnh duy nhất nhi tử. Ta cũng không tin Cố Văn Cảnh thật có thể như vậy hào phóng đem Cố gia giao cho Cố Hy cái kia tiểu tiện nhân. Cố Đằng cả người đều dọa ngây người. Hắn cho rằng chính mình dưỡng muội là cái tiểu thiên sứ. Kết quả nhân gia so ác ma còn ác ma. Hắn tự nhận là đối Phương Phỉ cái này dưỡng muội như vậy hào là cái hào ca ca. Kết quả ở Phương Phỉ trong lòng hắn chính là cái ngốc lạp bẹp đồ ngốc. Flow, Cố Đằng nhìn Phương Phỉ văn tĩnh lại nhu nhược thục nữ bề ngoài. Hoàn toàn không thể tin được nàng nội tâm cùng bề ngoài thế nhưng là như vậy trong ngoài không đồng nhất. Tam quan đều bị đổi mới Cố Đằng cả người hốt hoảng, tới rồi bên miệng an ủi từ đều cấp quên hết. Phương Phỉ có chút kinh ngạc nhìn Cố Đằng liếc mắt một cái, kỳ quái. Cố Đằng như thế nào không có cùng trước kia giống nhau tới an ủi ta. Ngẩn người làm gì đâu, Cố Đằng xoay người liền chạy, căn bản không dám lại nghe đi xuống. Cố Đằng chạy ra biệt thự, không biết nên đi chỗ nào. Liền ở khu biệt thự lắc lư, trong đầu còn nghĩ vừa mới nghe được Phương Phỉ tiếng lòng. Cho dù hắn không thể tin được chính mình cảm nhận trung thiện lương tốt đẹp muội muội là cái trong ngoài không đồng nhất nữ sinh, nhưng hắn đối chính mình thuật đọc tâm vẫn là tín nhiệm. Phục hồi tinh thần lại lúc sau, trong lòng tư vị khó hiểu. Lúc này Du Tĩnh đã trở lại, nàng nhìn đến chính mình kia ngốc nhi tử ở khu biệt thự lắc lư, liền đi qua đi hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ở chỗ này lắc lư cái gì đâu? Cố Đằng ngơ ngác đáp. Không, không có gì, chính là. Hắn ấp úng cũng nói không nên lời nguyên nhân. Du Tĩnh thở dài, trở về đi, ngốc nhi tử chính là một cây gân ngốc mũ, còn có thể làm sao bây giờ? Đường mẹ nó còn có thể đem nhi tử nhét trở lại đi trọng tạo không thành. Cố Đằng nghe được Du Tĩnh tiếng lòng, nội tâm phi thường xấu hổ cúi đầu, còn hảo ngốc nhi tử hiện tại còn không có thích Phương Phỉ cái kia bạch nhãn lang. Bằng không ta thật là muốn khóc đã chết. Phương Phỉ muốn cướp ta lão công không nói, còn treo ta nhi tử đương lốp xe dự phòng. Ta cư nhiên còn vì loại này bạch nhãn lang ghét bỏ Tiểu Hy, thật là hối hận đã chết. Cố Đằng vẻ mặt đờ đẫn đi theo Du Tĩnh phía sau, tin tức lượng thật lớn, hắn cảm giác cả người đều phải bị cái này tình lình xảy ra đọc tâm dị năng chơi hỏng rồi. Trước kia là cỡ nào hạnh phúc a, gì cũng không biết, bị chẳng hay biết gì. Cho rằng chính mình nhìn đến chính là chân thật anh kêu ây kêu, dâu bé. Cố Văn Cảnh ở thu được Du Tĩnh cùng Phương Phỉ đoạn tuyệt quan hệ tin tức khi, một chút cũng không ngoài ý muốn. Nhưng thật ra Cố Hy phi thường khiếp sợ, bà ba, nàng như thế nào sẽ cùng Phương Phỉ đoạn tuyệt quan hệ đâu? Còn có Cố Đằng. Thế nhưng cũng không có phản đối. Cố Văn Cảnh lộ ra ý vị thâm trường tươi cười, nói không chừng là bọn họ xem thấu Phương Phỉ gương mặt thật đâu. Cố Hy cũng chỉ là kỳ quái trong chốc lát, ngay sau đó liền đem chuyện này vứt chi sau đầu. Nàng ở Cố Văn Cảnh giáo dục hả, đã sớm học xong như thế nào ái chính mình, Du Tĩnh cùng Cố Đằng tuy rằng cùng nàng có huyết thống quan hệ, nhưng bọn hắn không yêu nàng, nàng cũng không cần cưỡng cầu này phân thân duyên. Hiện giờ Cố Hy sớm đã buông, cho nên mặc kệ Du Tĩnh cùng Cố Đằng làm cái gì, đều sẽ không lại khiến cho nàng nhiều ít nỗi lòng dao động. Cho dù kế tiếp Du Tĩnh cùng Cố Đằng liền cùng uống lộn thuốc dường như, cùng Phương Phỉ đoạn tuyệt quan hệ lúc sau liền chạy tới thân cận nàng, luôn miệng nói muốn đền bù nàng. Đáng tiếc nàng có ba ba ái nàng như vậy đủ rồi, một chút cũng không hiếm lạ bọn họ đền bù. Cố Hy theo Cố Văn Cảnh bên người học tập rất nhiều năm. Cũng học xong hắn kia kiên định tâm tính, nàng buông xuống liền tuyệt không sẽ lại cầm lấy tới, đi qua đi liền tuyệt không sẽ lại quay đầu lại. Cứ việc lúc sau Du Tĩnh vẫn luôn nỗ lực làm một cái hảo mụ mụ, nàng cũng không hiếm lạ, cho dù Du Tĩnh sau khi chết đem sở hữu tài sản đều để lại cho nàng, nàng cũng không để bụng, quay đầu liền cho Cố Đằng, nàng không nghĩ tiếp thu này phân di sản, như vậy sẽ làm nàng cảm thấy chính mình tiếp nhận rồi đã từng cái kia trên cao nhìn xuống ghét bỏ nhìn nàng nói nàng không xứng làm nàng nữ nhi Du Tĩnh. Cố Đằng đối Cố Hy cũng hết sức có khả năng đền bù. Đáng tiếc hắn có thể đọc hiểu Cố Hy tiếng lòng, cũng biết mặc kệ hắn làm nhiều ít, bị hắn thương quá tâm Cố Hy là không muốn lại nhận hắn cái này ca ca. Nhưng Cố Đằng như cũ kiên trì đền bù Cố Hy, bởi vì hắn cảm thấy đây là chính mình thiếu nàng. Mà đối Phương Phỉ, Cố Đằng không muốn tái kiến nàng. Du Tĩnh cùng Phương Phỉ đoạn tuyệt quan hệ lúc sau, cũng từng nhiều lần tới đi tìm Cố Đằng. Thậm chí tưởng thông qua cùng Cố Đằng rượu sau loạn kia gì tới cùng Cố gia buộc chặt đến cùng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc gặp được sẽ đọc tâm Cố Đằng. Nàng kế hoạch còn không có bắt đầu đã bị chọc thùng. Cố Đằng cũng là tự lần đó về sau hoàn toàn không hề để ý tới Phương Phi. Cố Văn Cảnh ở Cố Hy trưởng thành lên có thể một mình đảm đương một phía lúc sau. Liền đem Cố gia giao cho Cố Hy trên tay. Cố Hy trưởng thành thật sự mau. Cũng thực kiên cường, đây là cái có một chút nhị ái liền phá lệ quý trọng, cũng phá lệ kiên cường hảo hài tử. Cố Văn Cảnh trong lòng rõ ràng chính mình ở Cố Hy trong lòng địa vị, cho nên hắn vẫn luôn dừng lại ở thế giới này, chờ đến Cố Hy tìm được có thể nắm tay cả đời ái nhân, có hoạt bát đáng yêu hài tử, nàng trở thành bọn nhỏ dựa vào lúc sau, mới yên tâm thoát ly thế giới này. Xuyên qua đến tiếp theo cái thế giới. Cố Văn Cảnh vừa mở mắt liền nhìn đến trước mặt có cái thanh niên nổi giận đùng đùng đem hắn trước người cái bàn một hiên. Người cái kẻ lừa đảo, cư nhiên liền ta nãi nãi như vậy đại niên kỷ lão nhân đều lừa. Cố Văn Cảnh nhìn lướt qua ném đi trên bàn phô bát quái đồ cùng, đoán đầu chung đó, linh tinh chữ. Hắn là cái đoán mệnh kẻ lừa đảo, quảng cáo, cách chương.